Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, thần kỳ hệ thống. Tần Phi vừa để điện thoại di động xuống, rất nhanh hệ thống liền bắn ra một cái tin. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được đã gặp qua là không quên được hệ thống kỹ năng. Hệ thống điểm tích lũy cộng 30. Tần Phi còn có chút tinh thần khí, tranh thủ thời gian mở ra mình hệ thống. Chủ ký sinh: Tần Phi. Củi mục: Nghề nghiệp: Học sinh đẳng cấp LV 1, hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính: Sinh mệnh lực 100, hạn mức cao nhất 100, tinh thần lực 30, hạn mức cao nhất 100. Nhiệm vụ: Ngẫu nhiên nhiệm vụ điểm tích lũy 60. Kỹ năng: Nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được vật phẩm. Năng lực: Trải nghiệm thẻ sao 5. Hệ thống cấm chế: Không cho phép yêu đương. Cái này đã gặp qua là không quên được kỹ năng: Điểm đi vào liền có thể có giải thích. Đã gặp qua là không quên được: Bất luận cái gì vật thể, văn tự chỉ cần ngươi muốn nhớ kỹ, cái kia ngươi nhìn qua một lần đều có thể đã gặp qua là không quên được. Tồn trữ tại ngươi đại não tầng bên trong, tùy thời có thể lấy chọn đọc tài liệu. Nói cách khác, muốn nhớ kỹ mới có thể phát động, không muốn nhớ kỹ lời nói là không dùng. Cũng tốt, cứ như vậy, không cần nhớ kỹ những cái kia không dùng đồ vật. Phi thường có tính người một cái kỹ năng. Keng, phát động đã gặp qua là không quên được thời điểm, mỗi giờ tiêu hao tinh thần lực 20 điểm. Xem ra cái này tinh thần lực rất trọng yếu a. Không biết làm sao có thể tăng lên một cái. Không phải kỹ năng này đều không bao lâu. Bất kể như thế nào, Tần Phi nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Nếu như kỹ năng thật như vậy sao sao? Cái này không đợi mưa não người biến thành máy vi tính. Cái này còn có thiên lý sao? Tần Phi cảm giác mình muốn nghịch tập. Trước kia mình thành tích kém cũng là bởi vì trí nhớ quá kém, cái gì đều không nhớ được. Lúc này tốt, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho mình học tập. Tần Phi lúc này đầu vậy đã hết đau, lưng cũng không ê ẩm, hưng phấn đến trên giường lăn qua lăn lại. Tần Phi, ngươi ngu rồi à? Một người lăn ga giường. Số 11 Long Đằng Phi nay ngày không có về nhà, còn tại học tập, thói quen đá một cước mình ván giường. Không có ý tứ, ảnh hưởng Long huynh học tập. Ta đi ngủ đây, ngủ ngon. Đúng là buồn ngủ. Hệ thống này tinh thần lực đã hạ xuống đến 28. Không biết xuống đến số 0, mình có thể hay không biến thành một cái nhược trí. Tần Phi vừa muốn ngủ, coi là đây chính là hệ thống toàn bộ phần thưởng. Ai biết, hệ thống lại bắn ra một tin tức. Keng, chúc mừng ngươi điểm tích lũy vượt qua 50. Tấn thăng hệ thống phổ thông LV 2, người sử dụng thuộc tính hạn mức cao nhất đạt được đề cao. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng: Tiên lực thảo 3 gốc, tỉnh thần đan 3 khỏa. Chủ ký sinh: Tần Phi. Củi mục: Nghề nghiệp: Học sinh đẳng cấp LV 1, hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính: Sinh mệnh lực 200, hạn mức cao nhất 200, tinh thần lực 27, hạn mức cao nhất 200. Nhiệm vụ: Ngẫu nhiên nhiệm vụ điểm tích lũy 60. Kỹ năng: Nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được vật phẩm. Năng lực: Trải nghiệm thẻ sao 5, tiên lực thảo sao 3, tỉnh thần đan sao 3. Hệ thống cấm chế: Không cho phép yêu đương. Đây quả thật là để Tần Phi thực sự vội vàng không kịp chuẩn bị. Hệ thống này chuyện ra sao? Giống như càng ngày càng phức tạp. Bất quá giống như không phải một chuyện xấu. Cái này giống như chơi game online đồng dạng a. Còn có thể đánh quái thăng cấp. Nhanh tới vẫn là phải thật tốt làm nhiệm vụ. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực thuộc tính hạn mức cao nhất quả nhiên đề cao. Không sai. Không biết cái này tiên lực thảo, tỉnh thần đan, đến cùng có làm được cái gì a? Tần Phi điểm một cái thùng vật phẩm vật phẩm. Đồng dạng có thể nhìn thấy chú thích. Tiên lực thảo, sinh ra từ Himalaya sơn mạch khe suối chỗ, hỉ âm sợ dương. Phục dụng một gốc có thể cho sinh mệnh lực trong nháy mắt khôi phục. Đồng thời ngươi lực lượng toàn thân nhanh nhẹn đều có 50% tăng phúc. Oa kháo, lợi hại như vậy a? Một đêm làm 7 lần không phải là mộng a? Tỉnh thần đan, hỗn hợp nhiều loại động vật nội tạng, luyện chế 99 ngày mà thành. Phục dụng một viên liền có thể để ngươi khôi phục tinh thần lực. Hơn nữa còn có thể đại não tiêu trừ hết thảy u ám trạng thái. Thanh tỉnh vô cùng, thứ này liền lợi hại. Về sau mình sử dụng kỹ năng liền có thể tứ không kiêng sợ. Không có chút nào sợ hao hết tinh thần lực. Hệ thống này quả nhiên thần kỳ. Tần Phi thực sự kìm nén không được mình hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ mình bây giờ trạng thái tinh thần xác thực không tốt lắm. Không biết có thể hay không làm bị thương đầu óc. Liền trực tiếp lại ăn một cái tỉnh thần đan. Keng. Phục dụng tỉnh thần đan một viên keng. Tỉnh thần đan một. Tần Phi đầu lập tức giật mình. Đầu linh quang lóe lên. Tất cả buồn ngủ biến mất hầu như không còn. Thanh minh vô cùng. Keng. Tinh thần lực khôi phục đến 200. Ha ha. Một đêm này. Tần Phi nhìn lên trần nhà. Thủy chung không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đằng sau bất đắc dĩ trên giường làm lên chống đẩy. Thẳng đến đông phương đã nôn trắng. Mới mơ hồ thiếp đi. Còn giống như nằm mơ. Mơ tới phụ thân đến. Đến tự nhủ. Trong nhà xảy ra chuyện. Để cho mình đi học cho giỏi. Không cần học xấu. Ôn hòa ánh nắng đã phơi đến cái mông. Tần Phi mới uể oải rời giường. Không có cách nào tối hôm qua cái kia tỉnh thần đan. Công hiệu quá dài. Về sau vẫn là tỉnh lấy học tập thời điểm dùng đi. Quá lãng phí. Này lại đầu rốt cục đã hết đau. Trên thân chấm đỏ vậy tiêu trừ không ít. Giống như trong giấc mộng. Mộng về đến trong nhà xảy ra chuyện. Giống như thật nghiêm trọng. Nhưng là lại không nhớ gì cả. Tần Phi cái này đầu xác thực không được. Hôm nay là thứ bảy buổi sáng. Ký túc xá vẫn là như cũ. Về nhà. Học tập một chút. Tán gái đi tán gái. Trong túc xá vẫn là chỉ có Tăng Tử Ngưu trên giường đọc sách. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Ngưu ca lại không đi phòng học bên trên tự học à. Không phải nói sắp tháng thi. Tần Phi hỏi một cái cùng lần trước giống như đúc vấn đề. Chỉ là thói quen ân cần thăm hỏi hạ mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Tháng thi. Mỗi tháng một thi. Đây là Long Hoài Thị Trung học truyền thống. Tăng Tử Ngưu ngẩng đầu, mí mắt chọn lấy một cái, rất nhẹ nhàng bình thường nói ra, cũng không phải thứ nhất trên trời học, thì cái thử có gì có thể ngạc nhiên, cao nhân, thâm bất khả trắc, Tần Phi vậy hoài nghi hắn có cái gì học tập hệ thống, cùng mình đồng dạng, bằng không làm sao cái gì đều biết, cái gì khoa mục đều tinh thông, vô luận ngươi hỏi hắn vấn đề gì, hắn cơ bản đều có thể rất nhanh giải đáp cho ngươi. Giống như không có hắn sẽ không đề. Lại hoặc là có thể nói. Hắn chính là vì học tập mà sinh. Đơn giản cường vô địch. Càng đáng sợ là. Hắn ở cuối tuần đồng dạng không học tập. So như bây giờ khẳng định lại đang nhìn cái gì cao thâm tác phẩm nổi tiếng. Tăng Tử Ngưu nay thiên thư. Vậy mà nhìn khá quen. Tần Phi tập trung nhìn vào. Là số 10 ngũ lao động quyển sách kia. Tên sách đánh không ra ngoài. Đánh ra đến liền sẽ bị hài hòa. Các ngươi biết liền tốt. Tần Phi lại điểm chấn kinh. Nhưng là rất nhanh liền bình thường trở lại. Cái này có thể lý giải. Học phách đầu tiên cũng là người A. Là người liền sẽ có sinh lý cần. Khụ khụ khụ. Ngưu ca cảm thấy quyển sách này thế nào? Tần Phi nhìn qua. Cảm thấy vẫn là vô cùng có nội hàm một quyển sách. Liền cùng học phách nghiên cứu thảo luận một cái. Làm sâu sắc một cái nhận biết. Tạm được. Liền là hành văn quá kém. Miêu tả không đủ xâm nhập. Nội dung cốt truyện không đủ sung mãn. Nhân vật khắc họa đến vậy không đủ cụ thể. Đáng tiếc. Tăng Tử Ngưu quả nhiên là đại thần. Nhìn loại sách này vậy có thể làm được tâm vô tạp niệm. Chững chạc đàng hoàng. Ngươi chậm rãi nghiên cứu a. Ta đi ra ngoài trước đi đi. Tần Phi không lại quấy rầy hắn. Đi ra ngoài. Cho hắn một cái không gian. Nhìn loại sách này. Cần yên tĩnh. Càng cần hơn nhất định tình cảm. Tay có đôi khi cũng không thể nhàn rỗi. Dạng này mới có thể lãnh hội ảo diệu trong đó. Tần Phi đi ra ký túc xá. Có chút chù trừ. Đi cái nào tốt đâu. Giờ phút này ánh nắng vừa vặn. Là ra ngoài du ngoạn ngày tốt lành. Cho nên Tần Phi liền đi phòng học nhìn hội sách đi. Không cần kinh ngạc. Bởi vì dù sao vừa đạt được một cái kỹ năng, không cần liền lãng phí.